Ta thật sự không mở hack. Chương 4, nhảy dù xem mặt. Góc truyện audio.com. Thật là kỳ quái, Cao Kiêu sờ sờ cằm, bởi vì toàn bộ sân bay đều là không có người. Hắn cũng là chút nào không lo lắng. Từng bước chiến lợi phẩm mà thoạt nhìn. Trên đỉnh đầu xuất hiện phi cơ tiếng gầm rú. Hắn cũng là không có nhiều xem. Đây là nhảy dù muốn tới. Này muốn dừng ở sân bay cơ hồ là không có bao lớn khả năng tính. Hắn một đường kiểm tra quá này đò cái dương. Cuối cùng hắn đều trang không dưới đồ vật. Một phen sửa sang lại sau. Trên người đã là hai cái hộp y tế cùng bốn cái chữa bệnh bao. Năm cái thuốc giảm đau. Sáu cái đồ uống. Tám lần kính một cái. Sau đó liền còn có 450 phát năm. 56 viên đạn. Phía trước còn có mười mấy ngõ nhỏ không thấy. Nhưng hắn đã không cần thiết đi nhìn. Chính mình tam cấp bao đều chứa đầy. Mà cầm trong tay M16 đã là mãn xứng. Họng súng bồi thường khí. Song băng đạn, điểm đỏ, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, còn kém một phen súng ngắm. Ai, những người này sao có thể như vậy đâu? Một phen tay nhỏ thương, súng, đều không có, Cao Kiêu giả vờ thở dài bộ dáng. Chọc đến phòng phát sóng trực tiếp một đám người xem giờ khóc giờ cười. Này tiểu dạng quá tiện, nhưng loại tình huống này cũng có thể nói là vạn chung vô nhất. Toàn bộ sân bay người chơi rơi xuống đất đều tìm không thấy thương. Súng, kết quả cũng chỉ có chính mình trong tay này đem M16. Nói ra đi đều không có người tin tưởng, nhưng sự thật lại liền như thế. Lúc này hắn phòng phát sóng trực tiếp cũng là dũng mãnh vào không ít người. Phòng trưng có một bộ phận nhỏ là vừa mới chết vào Cao Kiêu trong tay. Tiến vào liền chửi ầm lên, quản lý bất động sản. Phiền toái đem những người này tới cái cấm ngôn phần ăn. Cao Kiêu lười biếng địa đạo. Hắn không cảm thấy chính mình vừa rồi làm quá mức. Ai làm chính mình vận khí tốt. Bắt được duy nhất một khẩu súng. Nếu này đem M16 rơi xuống người khác trong tay. Phòng trường này sẽ chính mình cũng đang mắng phố. Mà liền ở ngay lúc này. Loảng xoảng một tiếng nặng nề tiếng vang truyền đến. Cao Kiêu ngây ngẩn cả người. Phòng phát sóng trực tiếp nội người xem cũng là ngây ngẩn cả người. Chấm, thanh âm này, có điểm giống, có điểm như là nhảy dù rơi xuống đất thanh âm. Quay đầu lại, thấy một cái hồng màu lam nhảy dù dương vững vàng mà dừng ở chính mình khoảng cách 10 mét ngoại địa phương. Đạm bạc khói hồng đang ở chậm rãi tràn ngập ra tới. Dần dần trở nên nồng đậm, nhảy dù, tạp mạt, Cao Kiêu khuôn mặt hơi hơi trù xúc. Hắn thiếu chút nữa nhịn không được muốn cười. Đây là cái gì vận khí? Có tính không nhảy dù kỵ mặt? Chính mình gì sự không làm? Thiên hạ liền rớt một cái nhảy dù xuống dưới. Này vận khí thật sự là không ai đi. Phòng phát sóng trực tiếp nội người xem nháy mắt ồ lên lên. Ngay cả lúc trước chuyên môn lại đây mắng một chút Cao Kiêu tiết hận kia mười mấy người cũng là trợn mắt há hốc mồm. Ngươi còn phát sóng trực tiếp cái gì? Không đi mua sổ số, ngọa tao, này cái gì nhân phẩm, nhảy dù kỵ mạt, ta thiên, trò chơi này có bắt đi, như vậy đều được, như thế nào không xong xuống dưới tạp chết chủ bá tính. Cao Kiêu, ngươi thành thành thật thật nói, ngươi có phải hay không khai quải, nhì ma, toàn bộ sân bay cũng chỉ có ngươi này một khẩu súng. Giết người xong còn có rảnh đầu kỵ mạt, cử báo, chủ bá khai tài nguyên quải, sẽ khai tài nguyên quải chủ bá, yên lặng địa điểm cái chú ý, này thật sự ông trời không có mắt a, ngọa tào. Tức giận a, ta càng thêm để ý nhảy dù bên trong đều là thứ gì. Nên không phải là AWM đi, dưa, còn tới cái AWM, nếu có thể có AWM, ta phát sóng trực tiếp ăn tường, phòng phát sóng trực tiếp nội người xem đều là nhìn không được. Gặp qua vận khí tốt, nhưng cũng chưa thấy qua vận khí tốt như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đều cảm thấy Cao Kiêu tuyệt đối là khai tài nguyên quải. Này đó trang bị đều là soát ra tới đi, Cao Kiêu cũng là Mỹ tư tư mà chạy tới nhảy dù. Đường hắn click mở nhảy dù vật phẩm danh sách thời điểm. Lúc này là thật sự nhịn không được, trực tiếp mà cười ra tiếng. hơn nữa cười đến thực tùy ý bừa bãi. AWM, cắt lợi phục, không phải, vừa rồi giống như có người nói nếu là AWM liền phát sóng trực tiếp ăn tường. Là vị nào lão thiết tới? Cao Kiêu cười nói, thật là thiếu cái gì tới cái gì. Toàn bộ sân bay chỉ có một fan súng trường. Hắn muốn đi tìm đệ nhị đem súng ngắm cũng vô pháp tìm. Kết quả xoay người rơi xuống cái nhảy dù. Bên trong còn có cái AWM. Hắn cảm thấy chính mình hôm nay vận khí thật là có thể nói nổ mạnh. AWM loại này thần khí, chỉ có thể từ nhảy dù chung đạt được. Hơn nữa soát ra tới tỷ lệ là cực tiểu. Có người thống kê quá, bình quân xác suất là một hồi trò chơi một fan AWM. Chỉ có cực nhỏ dưới tình huống, mới có thể xuất hiện hai thanh AWM. Này đem vũ khí tuyệt đối là trò chơi này bên trong thương tổn tối cao một fan vũ khí. Cho dù là tam cấp đầu, ở AWM trước mặt cũng chịu đựng không nổi một thương. Súng, có câu nói, có được AWM lúc sau, chỉ cần ngươi thương pháp quá quan, như vậy là thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Đối với rất nhiều người chơi mà nói, AWM tệ đoan ở chỗ, khó đạt được, hơn nữa viên đạn hữu hạn chế, nếu thương pháp không quá quan nói. Cây súng này liền phát huy không ra bao lớn uy lực. Cùng 98K này đem súng ngắm giống nhau, nếu không bạo đầu, liền biểu hiện không ra cái gì kêu một kích chí mạng. Lại còn có cắt lợi phục loại đồ vật này. Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com nói thật loại này áo ngụy trang, ở nào đó thời điểm đào cũng là có thể phát huy ra cực kỳ không tầm thường hiệu quả. Tóm lại nếu chấm điểm nói, cái này nhảy dù có thể xem như mãn phân, trang bị thượng AWM thanh thần khí này lúc sau. Cao Kiêu nhìn chung quanh một chút sân bay, hắn không xác định phương diện này hay không còn có người. Nhưng là chính mình nói vậy cũng nên không cần lại đi lục soát cái gì. Tam cấp trang phục, mãn xứng M16, mãn xứng AWM. Loại này trang bị còn cần đi lục soát, trực tiếp đi đổ khiếu. Dựa theo dĩ vãng tình huống tới xem, đều là người khác đi đổ sân bay ra tới người. Bởi vậy đối với thích nhảy sân bay người chơi mà nói. Có câu nói rất đúng. Phi, không phải xem ở sân bay lục soát đến thế nào, mà là xem có thể hay không tồn tại rời đi sân bay. Hai tòa khiếu. Tất nhiên sẽ có người muốn chặn lại tiến hành đánh cướp. Chỉ cần đánh cướp thành công, đó chính là một đợt phí, bởi vì có thể từ sân bay tồn tại đi ra người chơi. Trên người vật tư đều là cự phí, chẳng qua này một phen vòng tất nhiên sẽ là ở sân bay bên này. Như vậy Cao Kiêu đồng dạng cũng là có thể ở đầu cầu đổ người khác. Bởi vì người khác khẳng định muốn qua cầu tiến vòng, không đi đổ khiếu. Đều thực xin lỗi chính mình này một thân trang bị. Nghĩ đến đây, Cao Kiêu cũng là xoay người đi ra sân bay đi vào đường cái bên cạnh. Đương nhìn đến trước mắt hiện ra một màn này. Hắn đỡ chính mình cái chán. Nói liền chính mình đều cảm thấy chính mình có phải hay không khai tài nguyên quải. Hiện ra ở trước mặt hắn thật là tái cụ. Nhưng vấn đề còn không phải một chiếc. Màu lam xe hơi nhỏ. Màu trắng xe hơi nhỏ. Màu vàng xe hơi nhỏ, xưởng bồng xe Jeep, bình thường xe Jeep, hai đợt mô, tơ, tam luân mô, tơ, còn có xe Việt giã. Cơ hồ có thể nói, trò chơi này sở hữu lục địa chạy phương tiện giao thông đều bãi ở chính mình trước mắt. Thậm chí còn mang bất đồng nhan sắc, này Nima là sân bay vẫn là bãi đỗ xe, cách trương.